Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta còn gặp ác mộng. Dịch Tuyền một tay dụi mắt, một tay ôm Tiểu Hùng bò lên trên giường, nằm ở giữa bọn họ. Con có thể ngủ với ba ba và mẹ được không ạ? Hai người lớn nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể cười khổ. Đương nhiên có thể. Nhạc Phi trả lời. Con cũng muốn. Dịch Cẩn cũng ôm gối chạy vào, bọn họ đồng thời thở dài. May mắn là giường khá lớn, hai người lớn và hai đứa nhỏ. Kỳ thật, không tồi. Mẹ, ngày mai chúng ta đi thăm bà nội ạ. Ừ. Nhạc Phi vỗ nhẹ lưng Dịch Tuyên. Bà nội sẽ thích con sao? Dịch Tuyên hỏi. Đương nhiên rồi, Tuyên Tuyên đáng yêu như thế. Bà nội... Ngủ. Dịch Cẩn chịu không nổi mà ra lệnh. Lúc này rốt cuộc bọn họ có thể bình yên đi vào giấc ngủ, phi thường hạnh phúc. Em gái, cho mượn ít tiền để xài đi. Nhạc Phi hai tay ôm túi sách ngã dưới đất, cả người ướt sũng, bởi vì lo nghĩ ngợi lung tung, kết quả là đi lạc. Trời tối đen, trong ngõ tối chỉ có cô cùng ba gã nam sinh trường khác. Cô rất sợ, ai tới cứu cô đây? Trên người của tôi chỉ có 2.000. Đó là tiền tiêu vặt tháng này của cô. Hu hu, sớm biết vậy, hôm nay sẽ không đem tất cả theo, nhưng cô cần mua thật nhiều truyện tranh mà. Lấy thêm đi. Đối phương hung ác gằn giọng. Không lấy thêm được nữa thì... Ha ha. Nhạc Phi run run, hai tay run run định lấy ví trong túi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tên nam sinh đứng sau cũng bị một quyền đánh bại, nằm trên mặt đất khóc thét không thôi. Hai người khác thấy thế lập tức xoay người, không nói hai lời, liền quay đánh nhau. Nhạc Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cô nhận ra người cứu mình đây là người hàng xóm tốt, cô ái mộ đã lâu. Nhất thời cô quên mất sợ hãi, lòng tràn đầy ngọt ngào, ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh làm anh hùng cứu. Được rồi, trên người chật vật không chịu nổi, trên mặt cũng một đống vết bẩn, cho nên không thể xem là xinh đẹp được. Đối với cô mà nói, rất xa xôi. Dịch Mạc Lạc chỉ cần 2-3 cái đã đánh cho ba người kia chạy trối chết. Nhìn thoáng qua Nhạc Phi, xác định cô không có việc gì xong, xoay người rời đi. Nhạc Phi vội vàng kêu lên. Xin chờ một chút, có thể giúp tôi ra khỏi hẻm này được không? Cô sợ, không dám đi một mình. Dịch Mạc Lạc im lặng không lên tiếng, dừng bước lại, nhìn cô bé kia đi đến trước mặt mình, mới phát hiện trên mặt bẩn vô cùng. Nếu đi ra ngoài như vậy, không bị người khác hiểu lầm, chính mình khi dễ cô mới là lạ. Vì thế vươn tay lau mặt cho cô, sau đó đưa cô ra khỏi hẻm tối. Bọn họ một trái một phải đi ra, Nhạc Phi vội vàng mở miệng nói. Thật sự cảm ơn anh. Kỳ thật ba người kia vừa mới đụng vào anh không xin lỗi, anh chỉ xả giận thôi. Dịch Mạc Lạc lắc đầu, xoay người hỏi cô một câu. Cho tôi mượn 2.000 được không? 2.000 này, thật lâu về sau, Dịch Mạc Lạc mới nhớ tới chuyện này. Có vay phải có trả, xem ra ứng nghiệm rồi. Thật là đẹp quá. Nước miếng chảy ra, cô không ngờ Dịch Mạc Lạc lại cởi áo nằm trên giường mình. Chậc chậc, như một bức họa khiến cho cô muốn phun máu mũi. Không được, cô rụt rè, không thể sảng bậy. Bằng không thanh danh một đời sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối. Tỉnh lược 1.000 chữ tuyệt đối, không thể làm loạn. Nhạc Phi thở dài, rốt cuộc ổn định tâm tình của mình. Tim cũng từ từ đập chậm lại. Rất kích thích. Chẳng lẽ về sau mỗi lần tới đây anh đều như vậy? Còn nếu không... Nếu không... Ngược lại người chịu thiệt chính là cô. Không bằng chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Nhạc Phi lập tức đi xuống dưới lầu, máy chụp ảnh lỗi thời, bên trong còn có phim. Cô không thèm nhìn, chụp lia lịa đến khi hết phim trong máy mới thôi. Chẳng qua này, cuốn phim này không thể công khai, bằng không hai người bạn họ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chỉ có thể lưu luyến, bỏ lại chỗ cũ. Lúc Nhạc Phi lên Đài Bắc, cũng không mang đi cuốn phim này. Sau đó không cẩn thận bị cha cô phát hiện. Sau đó tuyệt chiêu sư tử rống lại tái xuất giang hồ lần nữa, truyền tới đầu đường cuối ngõ. Tại Đài Bắc, vợ chồng nhà kia rùng mình một cái. Dịch phu nhân, chúc mừng cô. Cô đã mang thai 7 tuần. Bác sĩ cười híp mắt tuyên bố, khiến Nhạc Phi sửng sốt. Cô mang thai? Nằm mơ sao? Nhạc Phi dùng sức nhéo bắp đùi của mình. Ai? Đau quá. Cho nên không phải là nằm mơ, cô thật sự mang thai. Đã từng không dám ôm bất cứ hy vọng nào, không ngờ lại có kỳ tích. Cô tay run run khẽ xoa bụng mình, nơi này đã có một sinh mạng nhỏ tồn tại. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net